Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 381, mắc lừa, nghĩ kỹ, Hạ Nguyên Niên say khướt đi đến Nhiếp Tình bên người, gảy nhẹ đưa tay sờ mặt nàng một thanh, một bên cười hắc hắc, Nhiếp Tình nghe được trên người hắn dày đặc mùi rượu cùng son phấn bột nước chờ hỗn tạp cùng một chỗ hương vị, buồn nôn đến quả muốn nôn, một bên đứng dậy. Đẩy ra Hạ Nguyên Niên tay, đừng đụng ta, nàng nói xong, nhìn Hạ Nguyên Niên lông mày dựng đứng lên, vội vàng nhân tiện nói, người đi tìm cha ta muốn 1.000 lượng bạc, bây giờ ta đại ca làm quan nhi, lại trúng trạng nguyên, hắn vì hiện tại thời gian, gánh không nổi người này, bất quá là chỉ là 1.000 lượng, ta đại ca trong tay còn nhiều, đã ngươi muốn bạc, chúng ta liền đầu tiên nói trước. Về sau hòa ly về sau, mọi người lẫn nhau không liên quan, ngươi cũng đừng lại tới tìm ta, hiện tại cũng không cần đụng ta, ngươi trước cho ta viết cái điều ước, ấn cái thủ ấn mà. Hạ Nguyên Niên sửng sốt một chút, tiếp lấy lại âm hiểm nở nụ cười, hung hăng một bạt tai hướng Nhiếp Tình trên mặt quất tới. Ba, một tiếng, Nhiếp Tình bị đánh cho toàn thân hướng trên mặt đất quẳng tới. Nàng có chút không dám tin bụng mặt ngẩng đầu hướng Hạ Nguyên Niên nhìn sang. Vì cái gì mình đã đáp ứng bang Hạ Nguyên Niên đạt được 1.000 lượng bạc? Hắn còn muốn đánh mình. Nhiếp Tình có chút không rõ. Đầu kia Hạ Nguyên Niên đã nở nụ cười. Đưa tay dắt lấy tóc. Thẳng đem Nhiếp Tình kéo mấy bước. Nhiếp Tình toàn thân không tự chủ được đánh lên bệnh sốt rét đến. Hạ Nguyên Niên lúc này mới đưa nàng ném tới bên giường chân trên bàn đạp. Cư Cao Lâm Hạ cúi đầu nhìn xem nàng. Ngươi nói cái gì? Hả? Lại nói một tiếng đâu? Ngươi thứ gì chín muốn ước định? Ấn thủ ấn, ta theo mẹ ngươi rét người rét người. Nhiếp Tình răng khanh khách va chạm lên. Nàng lúc này sắc mặt tái xanh. Nơi nào còn nói đạt được lời nói đến. Hạ Nguyên Niên vừa nhìn thấy nàng liền tới khí. Đưa tay trùng điệp bóp ở cổ nàng bên trên, biểu lộ kinh khủng, chỉ cần một ngày lão tử còn không có hưu ngươi, lão tử muốn thế nào liền thế nào. Nói xong, chưa hết giận vừa hung ác đánh nàng đến mấy lần, thẳng đem người đánh cho không được cầu xin tha thứ, lúc này mới nhổ một ngụm ác khí, còn nói với lão tử những này, trang cái gì trong trắng liệt nữ, ta nhổ vào, Hạ Nguyên Niên đem người đánh cho gần chết. Cũng mặc kệ nàng, lạnh hừ một tiếng, bản thân mò lên giường, lại run lên chân, Nhiếp Tình nén giận nước mắt hướng trong miệng nuốt, lại cố nén toàn thân khó chịu, run rẩy đứng dậy thay Hạ Nguyên Niên thoát vớ giày, nghe trên giường Hạ Nguyên Niên vang lên khai hỏa âm thanh. Nàng lúc này mới dám khóc lên tiếng tới, tựa ở giường bờ, cũng không dám lên giường, cứ như vậy nhịn suốt cả đêm, nước mắt đều chảy khô. Mở to mắt, trong mắt vừa chua lại chát, Hạ Nguyên Niên tỉnh ngủ, lúc này mới dửng dưng ra ngoài từ sát vách Hạ Thị chỗ cho mượn một bộ nha đầu cũ y phục tới. Hướng Nhiếp Tình ném tới, mặc vào đi, ăn đồ vật, chúng ta liền đi Nhiếp ra. Nhiếp Tình tự nhiên không dám không đáp ứng, vội vàng nén giận đồng ý, Hạ Nguyên Niên lúc này mới lại nằm lại trên giường ngủ trận. Tùy ý Nhiếp Tình ra ngoài đánh nước tiến đến thay hắn trà sát mặt. Lại phục thị hắn đổi qua y phục, cái này mới đứng dậy tới. Sáng sớm lúc ăn cơm Trần Tiểu Quân liền thấy Nhiếp Tình khuôn mặt sưng to lên như heo đầu dáng vẻ. Lập tức giật nảy mình, nếu không phải hắn thật sự là quá yêu Nhiếp Tình, chỉ sợ cái này thật đúng là đưa nàng cho nhận không ra. Hạ thị nhìn thấy Nhiếp Tình bộ dáng này lúc. Trong lòng thoáng qua khoái ý cùng thoải mái, một bên liền thấy Nhiếp Tình lúc liền giả ý hô, ô, đệ muội làm sao biến thành cái bộ dáng này rồi, còn không phải nàng cho hại ích thị thiện nhân này. Hôm qua đem chính mình thúc đẩy trong phòng, nàng đã cảm thấy là lạ, làm sao Hạ thị hôm qua êm đẹp đột nhiên nhốt vào trong phòng không ra. Nguyên lai là cùng Hạ Nguyên Niên cái này vô lại đã hẹn. Nhiếp Tình trong lòng sinh ra oán hận đến, nhìn Hạ thị một chút, một bên cúi đầu khóc, nàng nguyên bản xinh đẹp lúc làm ra cái bộ dáng này đến chỉ là làm người thương yêu yêu. Nhưng hôm nay biến thành bộ dáng như vậy, để cho người ta nhìn một cái liền ngã khẩu vị, lại làm ra cái dạng này đến, chỉ làm cho người nhịn không được nghĩ lại đánh nàng một quyền. Hạ thị thấy trong lòng thống khoái, đầu kia liền ngày bình thường đối với Nhiếp Tình nhất là khăng khăng một mực Trần Tiểu Quân đều mở ra cái khác mặt đi, còn không tranh thủ thời gian cho ta bưng chút ăn uống đến. Hạ Nguyên Niên vừa nhìn thấy hai người kia mắt đi mày lại trong đầu liền không thoải mái. Thổ âm thanh hét lên một tiếng, Nhiếp Tình bị hắn dọa được tự nhiên là co rụt lại bả vai. Mà Trần Tiểu Quân nhưng là nhìn thấy Hạ Nguyên Niên lúc kinh hãi, ngươi làm sao ở chỗ này? Các ngươi hai cái này bẩn thỉu đồ vật đương nhiên không hy vọng ta ở chỗ này. Hạ Nguyên Niên nghe xong lời này, lập tức giận dữ, hung hăng vỗ bàn một cái, dọa đến Trần Tiểu Quân trắng bệch cả mặt, đứng dậy, vội vàng đi tới Nhiếp Tình bên người, lưu lại một cái thôi mai ở nơi đó. Bị Hạ Nguyên Niên dọa đến hai chân đều run lên, Hạ Nguyên Niên nhìn nàng một cái, gặp thôi mai ra mặt hiện thanh, cây hồng bì gầy nhom một cái, lập tức liền lớn ngán, tiểu tử, ngươi ngủ vợ ta, đã như vậy, ta cũng phải nên ngủ vợ của ngươi mới là. Hạ Nguyên Niên vốn chính là cái vô lại, lúc này hắn nói ra lời này một chút cũng không làm người kỳ quái. Trần Tiểu Quân ngược lại là sắc mặt xanh trắng giao thoa. Thôi mai lại là dọa đến mặt mũi trắng bệch, thân tay thật chặt bắt lấy ngực. Hạ Nguyên Niên ngược lại là cảm giác có ăn thua thiệt. Nhưng đáng tiếc hắn chính là muốn làm Trần Tiểu Quân cũng khó xử một lần. Nhưng thôi mai bộ này nhan sắc xem xét liền để hắn từ tâm nhãn bên trong buồn nôn. Ngủ cái thôi cái kỹ nữ, cũng không cần lại đến làm oan chính mình. Không phải muốn đụng nàng, xem xét liền toàn thân xương cốt, không hiểu phong tình, ngươi nói bậy bạ gì đó. Trần Tiểu Quân nghe hắn cái này nói lời vô lại, hai chân run lập cập, đã hận lại xấu hổ. Hắn mặc dù không thèm để ý thôi mai, nhưng Hạ Nguyên Niên trước mặt mọi người nói như vậy liền đang đánh mặt của hắn. Hắn nơi nào chịu được, nhưng chẳng biết tại sao, Hạ Nguyên Niên nhìn như vậy lấy hắn. Lại để cho hắn có chút chột dạ, Nhiếp Tình rất sợ đợi chút nữa hai người ầm ĩ lên mình mất mặt xấu hổ không nói. Còn phải lại bị Trần Tiểu Quân nhìn ra là lạ đến. Nếu là như vậy, nàng bây giờ bên người nhưng là một cái người đều không có dùng. Nàng nuôi Trần Tiểu Quân vợ chồng dạng này một mấy ngày này. Có thể không muốn bởi vì hôm nay liền thiếu một cái có thể dùng gọi người. Trần công tử. Van cầu ngươi nhanh đừng nói nữa, Nhiếp Tình trong mắt ngậm lấy nước mắt. Một bên cầu khẩn giống như nhìn Trần Tiểu Quân một chút. Trần Tiểu Quân nhìn qua nàng sưng đỏ bàng, nghĩ đến nàng ngày thường tú mỹ, đến cùng miễn cưỡng nhịn xuống cảm giác quái dị trong lòng. Lạnh hừ một tiếng, không nói, Hạ Nguyên Niên lại là một cước dẫm trên ghế. Một bên trêu chọc vạt áo nhìn xem hai người rời đi phương hướng. Hừ. Tình nhi, ngươi làm sao, hắn làm sao bỏ được như thế đối với ngươi? Nếu là ta, nơi nào bỏ được đụng ngươi một đầu ngón tay, Trần Tiểu Quân bị Nhiếp Tình hô đi xa chút. Lúc này mới đau lòng che ngực nhìn xem Nhiếp Tình, trong miệng thâm tình đào, Nhiếp Tình trong lòng phiền chán, không thiếu được còn muốn giữ vững tinh thần miễn cưỡng ứng phó hắn. Trần đại ca, ta, hắn nói ta cùng ngươi hữu tình. Bởi vậy hôm qua trở về, không nói lời gì liền động thủ với ta, lời còn chưa dứt. Liền đưa tay bụng mặt khóc đến lợi hại hơn chút, làm cho Trần Tiểu Quân trong lòng càng thêm đau lòng. Nhiếp Tình khóc nửa ngày, lại quay đầu nhìn thoáng qua, lúc này mới thả tay. Một vừa nhìn Trần Tiểu Quân nói, Trần đại ca, ta muốn gặp ta đại ca, ta muốn để ta đại ca cứu mạng, nếu là ta đại ca không gặp lại ta. Hắn sẽ đánh chết ta, nếu là ta đại ca có thể giúp ta, hắn nhất định không còn dám đánh ta, nếu là chúng ta cùng cách, về sau ta liền có thể cùng Trần đại ca ngươi ở cùng một chỗ, một câu nói làm cho Trần Tiểu Quân âm tâm động, còn chưa mở lời, Nhiếp Tình lại hận hận nói, ta còn muốn nhìn một chút cháu của ta, để thôi mai giúp ta một chút đi, ta đến lúc đó ôm ta một cái chất người thân. Ta liền không thể cùng Hạ Nguyên Niên hòa ly, ôm một cái cháu của ta nữ môn, ta đã chết cũng cam nguyện. Trần Tiểu Quân đau lòng đến sắc mặt cũng thay đổi, theo bản năng đưa tay muốn đi ôm nàng, trong lòng chỉ biết nàng thụ mình liên lụy, lúc này hận không thể thay nàng đi chết, gặp nàng liền là bị đắng còn nhớ một đôi chất nhi nữ. Vượt phát giác nàng lương thiện lại động lòng người, càng là chiều mến nàng một chút, cũng hận tổn thương nàng người. Trong miệng cả giận, ngươi đại ca đại tẩu đúng là không phải người, ngươi như thế khải nhân nhi cô nương, bọn họ nhưng lại không biết chân quý. Hạ Nguyên Niên tên kia cũng là người đần, ngươi tốt đẹp như vậy người, phối hắn thật sự là trà đạp, Nhiếp Tình rất sợ hắn vừa nhắc tới đến liền không dứt. Vội vàng lung tung lắc đầu, một bên cũng không muốn cùng Trần Tiểu Quân nhiều run run. Lại dặn dò hắn một câu. Trần Tiểu Quân tự nhiên miệng đầy đáp ứng, hắn lúc này trong lòng tất cả đều là Nhiếp Tình, chỉ sợ liền thê tử của mình họ gì đều quên hết. Chỉ nhớ rõ Nhiếp Tình căn dặn, khi trở về chân đều là bay, trong lòng chỉ muốn lấy Nhiếp Tình vui vẻ, về sau nói không chừng nàng còn có thể tái giá cho mình. Hạ Nguyên Niên từ Nhiếp Tình phục thị lấy mình ăn xong đồ vật, tự nhiên là thúc giục nàng tiến đến Nhiếp gia muốn bạc. Tuy nói hắn hôm nay cũng muốn đi phấn lâu bên trong chơi đùa. Bất quá vừa nghĩ tới ngàn lượng bạc nhiều như vậy, Hạ Nguyên Niên tự nhiên chính là tâm động. Nếu là hắn có 1.000 lượng bạc, đừng nói chơi một chút trong lầu hoa tả nhi, liền đem cả lầu bên trong bao xuống để mặc cho chơi đùa cũng là đủ. Mà lên kinh không hổ là lên kinh bên trong, trong huyện lâu quán thật đúng là không cách nào cùng chỗ này so sánh. Hôm qua vừa đi lâu bên trong chơi đùa phiên, nơi đó đầu hoa nương mỹ mạo đa tình, cái kia da thịt giống như ngậm lấy như nước, dường như nhẹ nhàng vừa bấm liền muốn chảy ra, so Nhiếp Tình không biết tốt bao nhiêu, tiện nhân kia cũng là bị người chơi chán, cưới nàng chẳng bằng cưới cái cảm kích thức thời mà lại sẽ hầu hạ người hoa nương. Nhiếp Tình tự nhiên là bắt hắn không có cách nào, Hạ Nguyên Niên dạng này vô lại. Quả thực là làm người buồn nôn hết lần này tới lần khác lại gì cũng không sợ. Nhiếp Tình muốn mặt mũi, lại bị hắn bắt được chỗ mềm, tự nhiên là cho phép hắn hành động. Chúng người tâm tư dị biệt cơm nước xong xuôi. Hạ thị tự nhiên là mừng rỡ nhìn Nhiếp Tình bị đánh. Mà Trần Tiểu Quân nhưng là bắt đầu thúc giục lên Thôi Mai tranh thủ thời gian thay Nhiếp Tình tròn. Tâm nguyện của nàng, Thôi Mai vì lấy trượng phu niềm vui. Lại thêm trong lòng lại xác thực đồng tình Nhiếp Tình, tự nhiên là ứng, Thôi Vi sáng sớm vừa ăn điểm tâm, còn không có đưa Nhiếp Thu Nhiễm đi ra ngoài, đầu kia liền nghe hạ nhân đáp lời nói Thôi Mai tới muốn cầu kiến nàng. Nhiếp Thu Nhiễm nghe xong lời này, bên khóe miệng đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười đến, lại là cúi thấp đầu không nói gì, chuyện này vốn là không có quan hệ gì với Thôi Mai. Nhưng nàng đã mình tiến tới góp mặt, kia dĩ nhiên cũng trách không được hắn tâm ngoan thủ lạt. Thôi Mai gả cho Trần Tiểu Quân người như vậy, sớm muộn cuối cùng cũng chết, đã như vậy, chẳng bằng hắn làm một chuyện tốt, sớm ngày đưa nàng trước đi đầu thai, kiếp sau để chính nàng cũng mở to hai mắt một chút. Đầu thai đến một người tốt, nhiều tích âm đức, đời sau mới tốt tích chút phúc báo, ngày thường thông minh nhất chút. Không muốn bị người làm đau xứ, cuối cùng như thế nào chết cũng không hiểu. PS, canh thứ nhất tương đương cảm tạ, N vỏ sò, hôn ném đánh giá phiếu tương đương cảm tạ, IV Gakukiu, O Fox, tùy tiện y, thân môn ném phấn hồng phiếu tương đương cảm tạ, Mộc Du Thản Nhiên, tùy tiện y, kính hơi duy, thân môn khen thưởng phù bình an cùng cảm tạ, tình yêu cuồng nhiệt mũ mũ. Hôn khen thưởng 3 cái phù bình an, tốt mở sâm, gần nhất ủng hộ thân môn thật nhiều đều là sách cũ tới được. Còn Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.